Cận chiến pháp sư, quyển 2, góc truyện audio.com. Cố Phi sai, hắn thực sự sai, khi hắn thấy được tên kia một tiếng bạo gáo. Tiếp theo từ bốn phía góc đường giống núi lửa bộc phát xuất hiện vô số người chơi. Cố Phi đã hiểu mình cười nhạo chỉ số thông minh đối thủ là cỡ nào vô tri. Đối phương mấy cái ngây ra một dạng lớn mã kim mã đứng ở ngoài cửa. Là để cho Cố Phi thả lỏng cảnh giác. Thử nghĩ, nếu như không có thấy được sắp đặt ngu đần như vậy. Cố Phi khả năng còn có thể cẩn thận đề phòng, nếu không dám vào nhà không cần gấp, tìm bằng hữu đi xem bên trong có người nghiệp đoàn tiền trần hay không. Dù sao vẫn là có thể, đối phương lo lắng phát sinh loại tình huống này, cho nên đơn giản để lại mấy cái người hình tượng tựa như kẻ ngu si tại cửa vào đứng ngây ra. Còn sắp đặt mai phục chân chính từ một nơi bí mật gần đấy. Thấy được loại trắng trợn chờ đợi này, đại bộ phận lòng người đều sẽ thả lỏng cảnh giác, đều sẽ vô ý thức cảm thấy hết thảy đều nắm chắc trong tay. Mình chỉ cần nghĩ ra biện pháp đối phó là rất dễ dàng. Cố Phi cũng có suy nghĩ như vậy. Đây là điều hắn phán đoán sai lầm điểm thứ nhất, mà càng sai lầm hơn ở điểm thứ hai. Đã đổi trang bị, che mặt và Cố Phi vốn không phải lắm miệng, có lẽ đối phương có thể đối với Cố Phi che mặt có lòng nghi ngờ. Thế nhưng, lúc còn chưa xác định thân phận Cố Phi, bọn chúng sẽ không tùy ý bại lộ mai phục, dẫu sao bọn chúng không thể để cho mục tiêu có khả năng ở bên cạnh dòm ngó nhìn ra kẽ hở. Cho nên, bọn chúng nhiều lắm sẽ có một hai vị thăm dò tính tiếp xúc Cố Phi một chút. Nhưng điều này đã đủ khiến Cố Phi cảnh giác, đây vốn là điều thiếu sót trong sự sắp đặt bọn chúng. Kết quả, không đợi người ta thăm dò, Cố Phi đã tự báo ra thân phận, điều còn do dự sao? Người được bố trí của đối phương lập tức thu lưới đã giăng. Con cá Cố Phi triệt để mắc câu, đối phương rất nghiêm túc cùng Cố Phi đánh một cuộc chiến tâm lý. Mà Cố Phi, miệt thị đối thủ, tâm đùa vui quá nặng, kết quả chỉ có thể ăn thiệt thòi lớn. Cố Phi đã bị tầng lớp bao vây, tình thế cực bất lợi. Thế nhưng, không đến cuối tuyệt không bỏ cuộc cũng là phong cách của Cố Phi. Xem ra bởi vì thời gian cấp bách, hoặc là cảm thấy hắn chỉ là độc thân một người, nhân số đối phương tính ra là chẳng hề nhiều, so với ở thành Vân Đoan lọt vào tình thế gần vạn người truy đuổi. Tràng diện này đối với Cố Phi mà nói coi như có thể tiếp thu. Vì phòng ngừa đối phương sẽ có thêm viện binh, Cố Phi nắm chặt thời gian dành ra tay trước, tay thò vào trong túi, móc ra ám dạ lưu quang kiếm. Bởi nguyên nhân kiếm hệ số, Cố Phi không thể phát huy toàn bộ lực công kích của ám dạ lưu quang kiếm. Hắn có khả năng phát huy ra thương tổn bao nhiêu, này còn cần tính toán chính xác thêm một hồi. Cố Phi nhớ lại cảm nhận của mình, ước chừng đại khái được một nửa, so sánh với phụ pháp công kích của viêm chi tẩy lễ thương tổn tính ra là thấp hơn một chút. Nhưng lúc này, đối mặt loại tình thế quần công, Cố Phi cần dùng ám dạ lưu quang kiếm có thương tổn ổn định. Cho dù là công kích hơi thấp, lúc có lúc 0-30, xác suất vào lúc này đích thực là muốn chết, hơn nữa bỏ qua phụ pháp thương tổn của viêm chi tẩy lễ. Lực công kích của nó không bằng một nửa ám dạ lưu quang kiếm. Phi thân nhảy xuống vài nấc bậc thang trước cửa lớn phòng tuyên bố nhiệm vụ. Cố Phi vung tay một kiếm, một trong những tuyệt kỹ của Cố gia kiếm pháp, thiên biến vạn hoán, từ góc độ của Cố Phi. Hắn rất không thích danh tự chiêu này. Chiêu thức dùng thành ngữ mệnh danh tuy đẹp, nhưng chiêu này cũng chỉ là một chiêu đẹp mắt không có mấy lực sát thương. Nhưng trên thực tế, chiêu này là kiếm pháp rất cổ xưa, thiên biến vạn toán cũng tư cách nói nguyên thủy nhất, cơ bản có nghĩa là xuyên qua hiện tượng nhìn thấu bản chất. Bởi vậy có thể lý giải, một chiêu này, chỉ là một động tác võ thuật đẹp mắt, chỉ trong khoảnh khắc xuất ra vài kiếm, công kích đông đảo mục tiêu, ở trong có hư có thực, đâm hư, hơi xuất ra liền thu, chỉ là chế tạo hành động giả dối. Đâm thực mới là một kiếm hung hăng cắm qua, nếu như chiêu đâm thực, yêu cầu khí lực cần phải nhiều, ám sát cự ly xa như vậy, muốn trong khoảnh khắc đâm địch nhiều nhát là việc không có thực. Cho nên một chiêu này, hư kiếm càng nhiều, có thể đâm mục tiêu lại càng nhiều. Lấy thân thủ của Cố Phi trong hiện thực, chỉ một kiếm lấy thực, còn lại toàn bộ hư kiếm, ở thời gian quy định có thể đâm ra 12 kiếm. Mà lúc này, biết trò chơi hạn chế, Cố Phi ước định mình ra tay, nhiều lắm đâm ra 6 kiếm, chỉ bất quá, biến đổi sơ sơ một chút, một chiêu kiếm thực đều không ra, trái lại thì có thể đâm thêm 2 kiếm. Cố Phi nghĩ đến chủ ý này, trong chốc lát liền xuất 8 kiếm, chỉ thẳng 8 mục tiêu, kiếm quang xoàn xoạt, chiêu này chân chính là công phu thay đổi thất thường có thể lừa dối mọi người. Người thường không thể phân biệt đâu thật đâu giả. Trong chốc lát, 8 người trở thành mục tiêu Cố Phi chỉ định đều cho rằng kiếm sắp đâm tới mình. Cuống quýt vung vũ khí trong tay lên đỡ. Có lẽ bọn họ đều nghe nói. Người nọ chỉ xài 3 kiếm liền giết chết lão đại. Tuyệt đối không được phép coi thường. Đương nhiên, bọn chúng không biết lão đại bọn chúng là ăn phải 3 lần 30. Cơ suất phụ pháp, Cố Phi nhìn thấy phản ứng của mọi người thì thập phần thỏa mãn. Không hổ là thành trấn thịnh hành PK, người chơi có tố chất cao, biết chặn công kích, nếu đổi lại là thành Vân Đoan, một nửa đều si ngốc vung lồng ngực chịu đựng một kiếm này. Sau đó dùng vũ khí trong tay tiếp tục tấn công Cố Phi. Một kiếm rồi một kiếm, 8 kiếm nhanh chóng thối lui, hiệu quả khả quan, Cố Phi thuận thế bước vào chỗ sơ hở trong đám người. Giương tay lại ra một chiêu. Lần này, Cố Phi công kích 6 mục tiêu, chỉ dựa vào động tác võ thuật đẹp mắt lừa dối, khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn thấu. Cố Phi đã không dám lại coi thường chỉ số thông minh người ta. Lần này trong 6 kiếm, ẩn giấu một kiếm hàng thật giá thật. Về phần mục tiêu, đương nhiên là Cố Phi yêu thích nhất đạo tặc, kỳ thực sinh mạng pháp sư so với đạo tặc còn thấp hơn. Nhưng kẻ thứ nhất xông lên gần người tuyệt đối không phải chức nghiệp pháp sư. Dựa theo nguyên tắc gần thân, mục tiêu chỉ có thể là đạo tặc bạc nhược nhất. 5 kiếm hư chiêu xuất ra, mục tiêu thứ 6 chỉ thẳng cái đạo tặc. Đạo tặc rất nhanh nhẹn vung chủy thủ đến chặn. Cố Phi lãnh đạm cười nhẹ, rất tiện tay biến hóa. Mũi kiếm run qua chủy phong, chọc đến đối phương chán. Đạo tặc kêu to một tiếng. Dẫu sao trên trán bị người cầm gì đó chọc một chút như vậy là một sự tình rất khủng bố. Cố Phi mũi kiếm vừa truyền, lần thứ 3 sử dụng chiêu này, vừa rồi là xuất kiếm nghịch kim đồng hồ, lần này thì thay đổi phương hướng, mà kiếm thứ nhất là thực chiêu, mà mục tiêu lại là cái đạo tặc tội nghiệp kia. Tại 2 lượt ám dạ lưu quang kiếm quét qua, phát huy uy lực có thể lớn nhất, đạo tặc tại chỗ đi đời nhà ma. Cố Phi giá trị PK hiển nhiên gia tăng 1 điểm. Nhưng đây cũng là chuyện hắn tính toán. Thử nghĩ mình nếu như bày một thân động tác võ thuật đẹp mắt. Nửa ngày không đả thương người, cũng không chết người, mấy lần qua đi, còn làm sao có thể tạo thành chấn nhiếp. Đợi đến những người chơi này phát hiện Cố Phi kiếm không có uy lực. Hiển nhiên dũng cảm hướng về phía trước, đến lúc đó một hàng ổ bổ nhau đến. Trừ khi biến thành siêu nhân hoặc là người nhện thì mới có thể thoát thân. Dùng vũ lực chấn nhiếp đã hoàn thành tốt trong dự định. Công kích cũng không thể thả lỏng. Thừa dịp một vòng người vừa mới bị bức lui. Mũi kiếm Cố Phi quét qua một vòng. Mũi kiếm tạo ra vòng gió cuốn bụi mù trên đất 360 độ quanh người. Đây là vòng kiếm của ta. Người bước vào, chết, thời điểm mấu chốt. Không giả bộ một chút cũng không được. Cố Phi thầm nghĩ, quân địch quả nhiên lại chấn động một chút, nhìn chằm chằm kiếm Cố Phi không dám có cử động khác thường. Vừa rồi 2 kiếm chọc chết một đạo tặc mọi người đều thu vào trong mắt. Tuy đạo tặc máu mỏng, nhưng người ta cũng không có xài kỹ năng, dùng kiếm chọc chết người dễ dàng. Tên này rốt cuộc chức nghiệp gì? Xung quanh một đám người điên cuồng dám định thuật. Liền cái giám đều không dám định ra. Cố Phi lúc này cũng cảm thấy đáng lòng. Đối phương tạm thời không tiến. Nhưng chỉ là bị mình ra tay trấn trụ. Hiện tại lấy hắn là tâm. Làm thành một cái vòng tròn hoàn mỹ. Vòng tròn này diện tích còn rất lớn. Muốn giết ra trùng vây. là không khả năng, đối phương lại nhất thời không có phản ứng. Một hồi điều động cung tiễn thủ cùng pháp sư tìm địa điểm cao phát động không chiến. Như vậy chỉ có thể triệt để xong đời. Thế nào mới có thể ra khỏi vòng đây? Cố Phi đánh giá người chơi muôn màu vây quanh chính mình. Mặc dù không ai tiến lên khiêu chiến, nhưng đối phương trong lòng cũng không hoảng. Nhiều người như vậy bao vây. Hoảng cái gì, Cố Phi không thể nào đem tất cả mọi người giết. Chuyện này tất cả mọi người đều hiểu được. Chỉ là, ai cũng không muốn tùy tiện xuất kích. Trong lúc hỗn chiến nếu Cố Phi mặc kệ hết thảy, liều mạng đến cá chết lưới rách. Hắn công kích, đem theo vài người đồng quy vu tận vẫn là có thể. Ai cũng đều không muốn trở thành vật hy sinh, vì vậy tất cả mọi người chờ mong biện pháp ổn thỏa xuất hiện. Cung tiễn thủ, pháp sư, có người bắt đầu hô, Cố Phi vừa nghe liền biết không thể chờ thêm, không có biện pháp, chỉ đành đánh cuộc một keo. Một tiếng quát chói tai, kiếm hoa lại dương dương tự đắc tản ra, nhưng lần này mục tiêu thực của kiếm, chỉ hướng về phía một cái chiến sĩ. Nhưng lần này chiêu thức tựa hồ có chút độ khó. Chiến sĩ vung cự kiếm đến chặn. Cố Phi đã không kịp làm ra biến hóa. Hai kiếm chạm vào nhau. Lòng bàn tay Cố Phi đều tê dại. Chiến sĩ nhìn thấy đã bị mình ngăn trở. Tinh thần cũng tỉnh táo. Vung tay một kiếm bổ tới. Cố Phi cắn răng đem hoành kiếm ngăn trở. Tiếp một kiếm này, nước mắt Cố Phi đều bị toàn bộ chấn ra. Lòng thiệt chua xót, lại ủy khuất, lực lượng chênh lệch quá lớn. Lại nhìn thấy tên đại lực chiến sĩ, gầy tong gầy teo, Cố Phi bị một kiếm này đẩy lui mấy bước, tay cũng không nhàn rỗi. Thuận thế liền thối lui hướng quay người ra ngoài. Chiêu này cũng có cái danh tự, gọi ảnh nghịch, là chiêu chuyên môn đánh lén sau lưng địch nhân. Người chơi sau lưng làm sao phòng được một chiêu xảo diệu như thế. Bị khắm vừa vặn một kiếm. Chợt nhìn thanh HP đã hạ xuống một nửa, dọa đến hồn bay phách lạc, thân thể Cố Phi cũng thuận thế xoay chuyển qua, tay kia không biết gì lúc lại đào bả đao, túi đầu liền bổ xuống, người chơi kinh ra một thân mồ hôi, đưa tay đi chặn một đao hạ xuống, kết quả không ngờ Cố Phi đem cánh tay chảo vừa vặn. Cản lại, Cố Phi lúc này một tay kia kiếm đã thu hồi đến, tiếp theo liền muốn gọt đến. Kiếm này lực công kích người chơi đã tự thân lĩnh hội qua. Biết lại tiếp một chiêu là chết chắc, nhất thời hoảng loạn, không dám suy nghĩ nhiều. Hai cánh tay ôm lấy, hét lớn một tiếng, nhà ngươi cút đi, Cố Phi vù một chút bị ném ra ngoài. Tâm trạng cũng là thở phào nhẹ nhõm, chính mình đợi được cái này. Kỹ năng cấp 30 của cách đấu ra, bão thân đầu, tin tưởng đối phương đẳng cấp có 30. Tin tưởng đối phương ở loại tình huống này nóng lòng tự cứu mình nên sẽ sử dụng bão thân đầu. Lần này Cố Phi phán đoán cuối cùng cũng tính không có sai lầm. Hiện tại đã là quăng ra vòng vây. Kế tiếp, đương nhiên chạy mau, cách chương.